Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, thu hoạch. Giống, quái vật một tiếng gào thét, trong mơ hồ hư không phá vỡ. Một cỗ khí tức tử vong từ một chỗ khác trong không gian chảy ra. Lại có đối kháng hư không kính xu thế. Ta không tin ngươi thật có thể ngăn trở hư không kính. Cơ Hoàn Vũ hét lớn. Phun ra hỗn độn châu, cả gia trì ở tại hư không kính bên trên, sau đó dùng sức thôi động, lần này không chỉ một sợi đế uy, mà là một chùm buông xuống. Đây là một cỗ bàng bạc uy áp, như trong vũ trụ ức vạn hằng tinh hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo hủy diệt chùm sáng, không gì không phá, trực tiếp xuyên qua thiên thượng địa hạ. Loại ba động này, để thập phương đám mây tất cả đều sát na tán loạn. Để hư không toàn diện vặn vẹo, cũng không biết xuyên thủng bao nhiêu thứ nguyên không gian, sâu thấu rất nhiều tiểu thế giới. Cảm nhận được một kích này đáng sợ, ở ải này hồ sinh tử tồn vong một khắc, quái vật đỉnh đầu đều vọt lên một cột máu, cơ hồ muốn đánh xuyên thiên địa. Hắn thực sự liều mạng, vận dụng sức mạnh cực tận, dẫn động một không gian khác tồn tại, gia trì bản thân, đến đối kháng hư không kính. A, đáng sợ tiếng giống, chấn khai tuế nguyệt, vỡ tung không gian, vang lên ầm ầm, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đinh tai nhức óc không đủ để hình dung, phá vỡ thời gian trường hà. Cơ Hoàn Vũ một chỉ điểm ra, từ hư không kính ở bên trong lấy được cơ gia đế trận trưởng khống quyền tại thời khắc này phát. Huy tác dụng, vô cùng vô tận trận văn bên trong từ hư không xen lẫn mà ra. Bao trùm đến rồi mặt kính phía trên. Ầm, tại đế trận gia trì phía dưới, hư không kính bắt đầu rồi hồi phục quá trình, phát ra một cỗ khai thiên ích địa khí tức, như một mảnh cổ lão vũ trụ đang diễn hóa, giống như là mở ra tiên vương chi tàng. Một đoạn đại đạo thần âm vang vọng đất trời, còn có một đoàn bảo quang mờ mịt, lượn lờ đế kính, tràn ngập ra một mảnh hùng vĩ và cổ điển. Rủ xuống vạn trượng hỗn độn khí. Tình cảnh này cực kỳ làm người kinh hãi. Một mảnh trắng xóa, như có hơn vạn đầu thác nước lớn từ thiên ngoại rủ xuống mà xuống, cơ hồ làm cho tâm thần người vỡ nát. Triệu hoán đại đế hư ảnh. Đúng lúc này, Cơ Hoàn Vũ thôi động cổ kính, thả ra một loại cấm thuật. Hư không cổ kính một khi phục sinh, sẽ có vô tận kỳ ảo có thể dùng. Bây giờ mới vừa ở vào khôi phục sơ kỳ, chỉ có thể vận dụng tiêu hao ít nhất cấm pháp. Một tôn cổ đế ở trong kính hiển hiện, sau đó vừa sải bước đi ra. Đây là cổ kính in dấu xuống một cái bóng, là cổ chi đại đế lưu lại. Tuy không phải chân thân, nhưng cũng có nghịch thiên chi lực. Triệu hoán mà ra sau sẽ vô cùng đáng sợ. Đây chỉ là tiêu hao ít nhất cấm thuật, chỉ vì một cái bóng mờ. Nếu là cổ kính triệt để phục sinh, như đại đế chân thân một kích, đem không gì so sánh nổi. Cái kia đạo mịt mờ cái bóng rất kinh người, đem không gian chung quanh tất cả đều hủy diệt, kéo theo ngập trời hỗn độn nhào về phía quái vật. Cùng lúc đó, toàn bộ đế trận trong nháy mắt này, từ trong hư không nhiếp thủ vô lượng thần năng, đều ra chỉ ở tại hư không kính bên trên. Lập tức để cái này hư ảnh trở nên vô cùng chân thực. Phảng phất hư không đại đế lại đến thế gian. Tại thời khắc này, chư thiên vạn vực đều tựa như bắt đầu lay động. Thiên địa đại đạo rung động ầm ầm. Thời gian giống như là dừng lại. Hư không phảng phất động lại. Hết thảy tất cả đều là yên tĩnh. Chỉ có cái bóng mờ kia. Phảng phất tại nghịch thời gian trường hà. Thẳng hướng phía trước. Một kích này. Giống như một sợi thái sơ chi quang, cái gì cũng không có thể ngăn cản, siêu việt qua không gian trói buộc, mở ra thời gian gông xiềng, sát na phương hoa, một cái chớp mắt kinh sao diệu thiên cổ, không gì không phá, hóa trăm ngàn đòn làm một kích, trực tiếp vỡ nát tất cả ngăn cản, chí cường pháp tắc kinh hiện thế gian, khủng bố đến rồi cực hạn, thời gian trường hà, không gian biển cả, hóa thành hỗn độn. Tiên quang lưu truyền, đại đạo ù ù, mênh mông bát ngát, phá diệt tất cả. A, trực diện cái này cái thế một kích. Hồng mao quái vật giống to, ho ra đầy máu, toàn thân đều ở vang. các loại pháp tắc đảo ngược, tại một mảnh hào quang sáng chói bên trong, nhục thân cùng nguyên thần hôi phi yên diệt, trong hư không huyết vũ bay tán loạn, sau đó hóa thành xích quang thiêu đốt, mảnh trời này không sụp đổ, không ngừng hủy diệt, trở thành rách nát khắp chốn chi địa. Sau đó, hư ảnh lại xông tới cái không gian kia tiết điểm, chém ra một kích, rối loạn cổ kim, đứt đoạn không gian thông đạo, cắt đứt thiên cơ, để cái kia một mặt tồn tại không có chỗ xuống tay. Luận đến không gian chi đạo, phóng nhãn vạn cổ 30 đế, lại có ai có thể so sánh hư không đại đế? Cơ hoàn vũ thở bình thường nơi đây không gian ba động, để hư không kính bình tĩnh lại, liền phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Tiếp đó, chính là thu hoạch thời khắc, cơ hoàn vũ quan sát tỉ mỉ bụi cây này quái dị cây. Giống như chu tước, túc hạ sinh ra rễ cây, nhưng lại đã trải qua gần như hóa đá. Mặc dù cây trạng thái cực độ ác liệt, nhưng là nó vẫn dao động ra từng tia thần tính quang huy. Linh khí mở mịt, có một cỗ khí tức thần thánh, giống như là có thể tịnh hóa người thể xác tinh thần, gột rửa linh hồn của con người cùng nhục thân. Nhìn lấy nó, dù là cơ hoàn vũ trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Đây chính là bất tử thần dược a. Cơ hoàn vũ thận trọng nâng lên nó, nhô ra thần thức cẩn thận quan sát. Mặc dù đại bộ phận đã trải qua hóa đá, nhưng là rễ cây bộ vị còn sót lại chút ít thần tính tinh hoa cùng đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Còn tốt, tiêu diệt đầu kia hồng mao quái vật, bảo vệ loại này giữa thiên địa độc nhất vô nhị tiên chân. Nếu là đến chậm một bước nữa, bị đầu kia quái vật đem tinh hoa trong đó hoàn toàn thôn phệ hết. Dù cho là một vị đại đế đến đây, cũng là không thể cứu vãn. Chỉ là phiền toái là, nó thần tính tinh hoa trôi qua quá nhiều. Trừ phi có chân quý giống nhau thần tính vật chất bổ sung, nếu không căn bản là không có cách cứu trở về. Bất quá, cái này đến không sao. Đổi thành người khác có lẽ sẽ thúc thủ vô sách. Nhưng là ta đọc qua nguyên tác, một chút thần tàng ở tại, vẫn tương đối rõ ràng. Nhưng thời điểm mang tới là có thể thận trọng đem bụi cây này hóa đá bất tử thần dược cất kỹ. Phong tiến vào bên trong một cái hộp ngọc, lại để vào mấy khối lớn chừng quả đấm thần nguyên, tưới nhuần tại nó, miễn cưỡng bảo trì lại hoạt tính của nó. Cơ hoàn vũ nhìn về phía còn dư lại mấy khối thạch khí. Lần thu hoạch này bất tử thần dược mặc dù sinh mệnh lâm nguy, nhưng là bảo vật vô giá, để hắn đối với đồ còn dư lại tràn đầy chờ mong. Nhưng là lại không biết quái vật kia đến cùng gieo họa bao nhiêu. Bên trong cũng có thể là công dã tràng. Tâm thái của loại mâu thuẫn này, để cơ hoàn vũ có chút lo được lo mất. Sau đó mở ra vật liệu đá bên trong, là một gốc hóa đá cây nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là nghịch thiên thần vật. Mặc dù đã sớm nghĩ tới loại khả năng này, nhưng là thực sự thấy cảnh này, vẫn còn có chút thất vọng. Nguyên thiên sư lưu lại những vật này, nếu như đều bị ta chiếm được, chỉ sợ trời cao cũng không cho phép. Bởi vì mỗi một gốc đều có thể nghịch thiên cải mệnh. Cơ hoàn vũ nghĩ lại, lần này chiếm được một gốc thần dược, đã trải qua rất không tệ lạnh, bình phục tâm thái của tự thân. Sau đó dứt khoát đem còn dư lại 8 cái thạch khí tất cả đều mở ra. Kiện thứ nhất thạch khí bị cắt mở, thạch tâm chảy ra một chút màu xám cho bột phấn, như hạt cát một dạng, rơi đầy đất, đây nhất định là đồ tốt. Bất quá tinh khí bị hút đi, chỉ còn lại có bột phấn, nếu không chắc chắn sẽ là tái tạo lại toàn thân thần vật. Lắc đầu, cơ hoàn vũ không thể phán đoán đây rốt cuộc là cái gì. Bất quá cũng không cần thiết truy đến cùng, bởi vì nó đã không có giá trị. Liên tiếp cắt 4 kiện thạch khí, thạch tâm hoặc là trống rỗng hoặc là hóa đá, kỳ chân tinh hoa đều là không còn tồn tại. Làm thứ 5 kiện thạch khí bị cắt mở, là một khỏa đầu của khô quát, chỉ có một tầng vỏ khô thiếp ở trên xương cốt, trên đầu có một ít cỏ dại vậy khô héo sắc loạn phát, vô cùng thưa thớt, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Tại vỡ vụn ra trong viên đá, còn có một số thần nguyên mảnh vụn, ở trên tiết địa chiếu lấp lánh, đem viên này đầu phụ trợ càng thêm dữ tợn. Đi qua kiểm tra cẩn thận, có thể phát hiện, đầu hẳn là bị phong tại một khối thần nguyên bên trong. Đáng tiếc thần nguyên bị nhân vật đáng sợ ăn hết, chỉ còn lại có đầu của Khô Quát, không chỗ hữu dụng đồ vật, tiện tay ném ở một bên. Hắn liền cắt ra thứ 6 kiện thạch khí, nhàn nhạt hương thơm tràn ra, có từng điểm chất lỏng chảy ra. Cẩn thận mở ra thạch khí, trung tâm chỉ có một vũng nước, tản ra điểm điểm mùi thơm ngát, không biết là cái gì. Cơ Hoàn Vũ đem chất lỏng thu vào ngọc khí bên trong, cẩn thận quan sát cũng không có nhìn ra cái gì, liền đem hắn đặt một bên, đến lúc đó tìm lão tổ nhìn xem. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.